Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 908, chương 908, người nói có không có tư cách. Sở Phong hiện tại cho người ta cảm giác 10 phần ôn hòa. Nhưng là nói ra câu nói này, lại làm cho Lý Luân sững sờ. Muốn đi vào bọn họ Tiên Hương Các, liền muốn tự cung. Cái này mẹ nó đều là cái gì phá quy củ. Hôm nay tiểu gia ta không quen nhìn ngươi Tiên Hương Các. Chỗ lấy đến, thì là muốn hủy bỏ một chút các ngươi Tiên Hương Các phá quy củ. Lý Luân cười lạnh một tiếng, không có dấu hiệu nào. Một bàn tay hướng về Sở Phong đập tới. Một cái bàn tay, mang theo từng mảnh phong nhận. Liền xem như sắt thép đều sẽ bị chặt đứt. 10 phần ngoan độc, rõ ràng thì là muốn Sở Phong mệnh. Hôm nay ta trước diệt các ngươi cái này cái rắm chó tông chủ. Sau đó ta lại khi các ngươi tông chủ. Đã các ngươi không thu nam đệ tử, vậy sau này Tiên Hương Các chính là ta hậu cung. Nói xong, bàn tay hắn đã đập vào Sở Phong trước ngực. Nhưng là, đập vào Sở Phong trên thân, tất cả phong nhận đều phân mảnh. Sau đó, hết thảy đều gió êm sóng lặng. Liền xem như Sở Phong góc áo đều không có vì vậy dốc hết ra động một cái. Lý Luân trong mắt có kinh hãi. Chẳng lẽ thiếu niên này vẫn là một cái thâm tàng bất lộ cường giả? Không có khả năng, một cái nhìn qua chỉ có chừng 20 tuổi người. Có thể mạnh bao nhiêu? Hắn lại một lần nữa hướng về Sở Phong vỗ một trường. Vẫn như cũ là một dạng kết quả. Căn bản là không cách nào chấn động tới bất luận cái gì sóng gió. Lại một lần nữa nhìn về phía Sở Phong bình tĩnh khuôn mặt lúc. Trong mắt của hắn đều là hoảng sợ. Sở Phong vẫn không có tức giận. Chỉ là nhàn nhạt lấy ra một bộ công pháp. Đây là một bộ địa giai hạ cấp công pháp. Chỉ cần ngươi tự cung, ta liền để ngươi tu luyện bộ công pháp kia. Thế nào? Sở Phong nhàn nhạt cười rộ lên. Hắn cũng không phải là không muốn nam đệ tử. Nam đệ tử đối với hắn mà nói quả thực cũng là bảo bối. Bởi vì quốc sắc thiên hương võ học kho bên trong công pháp thích hợp mỹ nữ tu luyện. Nhưng là nếu là có nam nhân có thể tự cung tu luyện lời nói, sẽ làm ít công to, trở thành cường giả cơ hội ngay tại trước mắt, người phải biết quý trọng. Sở Phong cười rộ lên, dự định trêu đùa một chút hắn. Lý Luân khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt, quả thật bị Sở Phong lấy ra công pháp hấp dẫn, nhưng là cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng dục vọng. Trong mắt của hắn có chút điên cuồng, lạnh như băng nói ra, bộ công pháp kia ta muốn, nhưng là muốn cho ta tự cung. Nằm mơ đi, lời còn chưa dứt, hắn nghiêm chỉnh đã như cùng một đầu dã thú, hướng về Sở Phong công phạt tới. Nhất trưởng lại nhất trưởng, lưu lại từng đạo tàn ảnh, không gì sánh được hung mãnh. Có điều hắn một bộ trưởng pháp đánh xong, vẫn là không có chấn động tới Sở Phong một bên góc áo. Hừ, ngu xuẩn, Sở Phong cũng lười tiếp tục cùng hắn lý luận, lạnh lùng chằm chằm Lý Luân liếc một chút. Lý Luân nhất thời cảm giác mình như là lọt vào tia chớp đồng dạng, phun ra một ngụm máu tươi, bay tứ tung ra ngoài, theo trên vách núi rơi xuống. Đây chính là Tiên Hương Các tông chủ, vậy mà như thế cường đại, siêu ra tất cả người đoán trước. Muốn là còn có nam nhân muốn đi vào chúng ta tông môn, không nên gấp gáp đuổi đi bọn họ, phải nghĩ biện pháp để bọn hắn biến thành các ngươi tỉ muội. Sở Phong nghiêm túc căn dặn, để Nam Cung Tương Tương mấy cái người đệ tử vậy mà nhịn không được cười ra tiếng. Về sau, quả nhiên còn có nam nhân tới quấy rối. Bất quá khi nghe đến Nam Cung Tương Tương nói ra tự cung về sau, bọn họ đều chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vàng chạy đi. Từ đó về sau, Tiên Hương Các chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn lại một lần nữa truyền ra. Nam nhân cũng thu, chỉ cần tự cung thì đưa công pháp cực phẩm, giúp người thành làm một đời cường giả. Đợi đến tất cả đến buổi thử giọng đệ tử đều đến, Sở Phong lúc này mới bắt đầu nghiêm túc chọn lựa đệ tử. Bởi vì quốc sắc thiên hương võ học kho bên trong công pháp đẳng cấp cùng các nữ đệ tử nhan trị móc nối, cho nên Sở Phong chọn lựa 10 phần nghiêm túc. Bất quá vẫn là có rất nhiều xú mỹ nữ hài, rõ ràng tướng mạo thường thường, lại muốn đi vào tiên hương các. Riêng là một cái tên là Phan Ngọc Phượng nữ tử, tướng mạo thanh kỳ, có thể xưng một đóa kỳ hoa. Dáng người tuy nhiên không cồng kềnh, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì điểm sáng. Trước sau đều là vùng đất bằng phẳng, đen nhánh, lại thêm hai cái lạp xưởng một dạng bờ môi. Thật sự là cùng thường nhân quan niệm thẩm mỹ có một ít đi ngược lại. Nhìn đến Sở Phong thất vọng lắc đầu về sau, trên mặt nàng có chút tức giận. Lão nương chỗ nào không bằng những người này, ngươi còn không có nhìn kỹ liền đem lão nương soát mấy cái ý tứ. Nói, nàng còn đem chính mình như là mặt biển một dạng bộ ngực dừng một cái. Cái này vốn nên là 10 phần động tác khả ái, đến trong tay nàng về sau, quả thực cay ánh mắt. Ngươi nhanh điểm cho ta đi ra, không muốn lại để ta nhìn thấy ngươi. Sở Phong gấp, thật nghĩ một bàn tay đem nữ nhân này cho đánh bay. Tại mấy cái người đệ tử đem nữ nhân này mang sau khi ra ngoài, sân bãi cuối cùng là thanh tĩnh không ít. Bất quá, chiêu thu đệ tử có thể sẽ không vĩnh viễn bình tĩnh. Muốn là rơi trước kia, những cô bé này tới thì tới, hắn sẽ đem những cô bé này đều an trí xuống tới. Hiện tại khác biệt, hiện tại tiên hương các tại cổ võ giới bên trong đã có một ít danh khí. Rất nhiều gia tộc đều là mộ danh mà đến, muốn đem chính mình nữ nhi đưa đến tiên hương các. Nhưng nhìn đến tiên hương các vậy mà chỉ có Sở Phong một cái tông chủ, liền cái cường thế một chút trưởng lão đều không có thời điểm. Một vài gia tộc rốt cục đến tính khí. Sở tông chủ, ta đem nữ nhi đưa đến ngươi chỗ này, liền cái chỉ đạo nữ nhi của ta tu hành người đều không có. Ngươi để cho ta làm sao yên tâm để nữ nhi ở chỗ này. Một người trung niên hai tay để sau lưng, có chút bất mãn, nữ nhi của hắn dài 10 phân kinh diễm, bất quá hiển nhiên thiên tư không hề tốt đẹp gì. Nhìn qua cùng Sở Phong không xê xích bao nhiêu, tu vi cũng chỉ có cổ võ cấp 3, mà người trung niên này, thân là từng nhà chủ, tu vi cũng bất quá miễn cưỡng đạt tới tiên thiên cấp 5. Có ta một người thì đầy đủ. Sở Phong lắc đầu, cho trung niên nhân một lời giải thích. Hồ nháo, ngươi đường đường nhị lưu tông môn, cũng chỉ có một thiếu niên tông chủ tọa trấn. Ta thời gian tu hành so ngươi việc thời gian đều dài hơn. Ngươi dựa vào cái gì dạy nữ nhi của ta? Trung niên nhân càng thêm che lấp. Tiền bối, có chúng ta tông chủ dạy bảo con gái của ngươi, ngươi cứ yên tâm đi. Nam Cung Tương Tương nói ra, ta và các ngươi tông chủ nói chuyện, có ngươi xen vào phần. Trung niên nhân tiếp tục bày biện một tấm mặt thối. Sở Phong có thể chịu. Nam Cung Tương Tương không thể nhịn, một cái tiên thiên cảnh cấp 5 người, cũng dám cuồng vọng như vậy, muốn chất vấn chúng ta tông chủ, đánh thắng ta trước nhóm những đệ tử này lại nói. Nam Cung Tương Tương ánh mắt phát lạnh, đi ra phía trước, ngươi là cái thá gì, cũng xứng cùng ta đánh. Cái này trung niên vô lễ, đã triệt để chọc giận Nam Cung Tương Tương, không nói nhảm thêm nữa. Nàng trắng nõn bàn tay nhẹ nhàng nhất trưởng ấn ra đi. Tuy nhiên nhìn qua rất nhẹ nhàng, nhưng là lại có một loại làm người chấn động cả hồn phách lực lượng. Trung niên nhân có chút hoảng sợ, cũng giơ tay lên, cùng Nam Cung Tương Tương đối nhất trưởng. Trong nháy mắt, từng đạo kinh khí chui vào hắn thân thể, đem hắn đánh bay. Tại chỗ người, toàn bộ yên lặng. Cô gái này nhìn qua cũng chỉ có chừng 20 tuổi. Tu vi đã vậy còn quá cao, nhất trưởng liền có thể đem một vị tiên thiên cao thủ cho đánh bay. Ta vừa mới đã nói, chúng ta tông chủ dạy con gái của ngươi đầy đủ. Mấy tháng trước, ta vẫn chỉ là cổ võ cấp 3. Hiện tại đã mạnh hơn ngươi, ngươi nói chúng ta tông chủ có không có tư cách dạy con gái của ngươi? Một câu, để tứ phương chấn động tới, nhìn về phía Sở Phong, trong mắt mọi người đều chỉ còn lại có kinh hãi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.